Tà Vương Mị Hậu triệu hồi sư xinh đẹp. Chương 60, bị thiết kế, nhiếp hồn đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xà Kiến Hoa lui về phía sau một bước, một phen đẩy Băng Ngưng ra mắt, thấy Tuyết Ẩn sẽ bắt được Băng Ngưng, một khi đụng tới là vô cùng đau. Băng Ngưng liền như vậy bình tĩnh, trợn to mắt nhìn bàn tay đến gần. Dưới tình thế cấp bách, Tuyết Ẩn chuyển tay qua một bên rơi xuống phái cây cối bên cạnh. Ầm vang, một cái cây to ầm ầm đổ xuống. Tuyết Ẩn cảm giác trong cơ thể hơi thở loạn, nhiều chỗ gân mạch đã đứt, một cỗ tinh ngọt huyết dâng lên đến cổ họng, nhưng nàng cố nghẹn đi xuống. Mũi chân rơi xuống đất, Tuyết Ẩn thống khổ thét chói tai. Tuyết Ẩn, ta nói rồi, hôm nay ta nhất định giết ngươi. Xà Ngọc Kỳ từ phía sau đi lên, ngoài miệng vết máu nhàn nhạt nhưng lộ vẻ thắng lợi tươi cười. Tiểu thư, xem một màn trước mắt, Băng Ngưng thất thanh hô lên. Tuyết Ẩn thời điểm nàng rơi xuống đất, hồng quang nổi lên bốn phía chiếu sáng một rừng cây. Sáng rọi quá mức, nhìn không thấy trong vòng phát sinh cái gì, nhưng là nghe tiếng kêu thống khổ thê lương, chỉ biết tuyệt đối là cực kỳ thống khổ. Xà Ngọc Kỳ, mau thả tiểu thư ra. Băng Ngưng giận dữ chừng Xà Ngọc Kỳ, cái cô gái này làm sao có thể ngoan độc như vậy, tiểu thư tốt xấu vẫn là muội muội của nàng a, thả. Ta thật vất vả mới tìm được cơ hội giết tiện nhân này, thế nào lại thả. Xà Ngọc Kỳ cười lạnh, nàng sẽ bỏ qua Tuyết Ẩn sao? Làm sao có thể, nàng cuộc đời này hận nhất chính là Tuyết Ẩn, mỗi ngày hận không thể nàng giết chết nàng, đặc biệt từ khi nàng làm bản thân bị thương. Đại tiểu thư, nô tỳ cầu ngài buông tha tiểu thư đi. Băng Ngưng dưng dưng quỳ gối xuống dập đầu thỉnh cầu, nghe tiếng kêu thống khổ, một trận đau lòng. Xà Ngọc Kỳ tiến lên, một cước giẫm đầu Băng Ngưng, mắt lạnh nhìn vòng tròn sáng rực kia. Tiện tỳ, ngươi có gì tư cách ân? Băng Ngưng cúi đầu, nắm chặt nắm tay. Băng Ngưng, đừng cầu. Nàng, trong quang quyền truyền ra thanh âm vô lực của Tuyết Ẩn. Sao lại thế này, vì sao nàng cả người động không được, hơn nữa vì sao linh hồn cùng thân hình bắt đầu chia lìa? Không, không thể như vậy, nàng sao có thể để người khác khi dễ người của nàng? Xà Ngọc Kỳ một cước gạt ngã Băng Ngưng, cười ha hả. Cầu, Tuyết Ẩn đã quên trước kia ngươi là thế nào cầu của ta sao? Thế nào hiện tại không cầu? Tuyết Ẩn ý thức dần dần mơ hồ, trong cơ thể gân mạch bị xé rách, linh hồn cùng thân thể chia lìa. Đây là nhiếp hồn đồ, thời điểm ngươi bước vào, ngươi bỏ chạy không xong, thẳng đến khi hoàn toàn đem ngươi thân hình cùng linh hồn tách ra. Xà Ngọc Kỳ nói thập phần đắc ý, nhiếp hồn đồ, giống như tên gọi, chỉ cần bước vào đồ nội, sẽ đem thân hình cùng linh hồn tách rời, cho nên tên là nhiếp hồn đồ. Ha ha, thế nào, nhiếp hồn đồ tư vị thế nào? Xà Ngọc Kỳ cười ha ha, rốt cục có thể trừ bỏ tiện nhân này, nàng là xà gia duy nhất đích nữ, nàng là Bắc Huyền Thanh chính phi. Bên trong nhiếp hồn đồ, Tuyết Ẩn con ngươi phát lạnh cùng một tia thị huyết. Xà Ngọc Kỳ, còn tưởng rằng ngươi cũng bất quá là cái thiên kim địa tiểu thư bị sủng hư, không nghĩ tới thế nhưng còn có tâm kế, khiến nàng không có phòng bị. Lại là một tiếng thét thê lương chói tai. Thân mình cùng linh hồn chia lìa, gần mạch đứt hết kia tứ chi đều phát đau, xâm nhập vào trong đầu nàng. Không, nàng không thể như vậy chết đi. Nàng không thể chết trong tay tiện nhân kia. Mạng của nàng, không chấp nhận để người khác kết thúc, tuyệt đối không có khả năng. Cách chương.